Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, Hắc Mã. Diệp Viễn, thắng liên tiếp số trận, 11 trang, Nghiệp Thành trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả. Diệp Viễn chiến thắng Bành Yến, trực tiếp thu được hắn phân nửa thắng lợi số trận. Bành Yến tuy là thất bại, bất quá hắn ngày mai còn có cơ hội khiêu chiến. Nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ ngày mai còn muốn khiêu chiến Diệp Viễn. Diệp Viễn tiêu hồn một cước, là đem hai người mối thù triệt kết lại. Hắn vừa rồi, dùng chắc là trước nhiệt chân ý a. Một loại khác, chẳng lẽ là chân long chi lực? Cái này Diệp Viễn, tốt nghịch thiên cảnh ngộ a, có thể đạt được chân long chi lực. Càng đáng sợ hơn là, hắn dĩ nhiên có thể đem hai loại cực đoan lực lượng dung hợp một chỗ, xách xách, vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu a. Tiểu tử kia dĩ nhiên thật làm được. Dương Văn Miểu trong lòng thầm giật mình nói, tuy là giật mình, thế nhưng Dương Văn Miểu cũng không cảm giác mình so với Diệp Viễn kém. Diệp Viễn thủ đoạn nghịch thiên, thế nhưng Dương Văn Miểu đúng, đối với thủ đoạn mình cũng rất có lòng tin, bất quá không hề nghi ngờ. Diệp Viễn thực lực đã đủ bước lên cường giả nhóm, có thực lực trùng kích cái kia tấn cấp danh ngạch. Đang ở Dương Văn Miểu trầm tư thời khắc, dưới đài bỗng nhiên lại là một hồi tiếng thán phục. Dương Văn Miểu hơi sững sờ, đã thấy đến một người trẻ tuổi cư nhiên đứng ở hắn chỗ ở trên lôi đài. Có người muốn khiêu chiến chính mình. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia chắp tay nói, nghe tiếng đã lâu Dương huynh là Nghiệp Thành đệ nhất nhân. Tiểu đệ Nam Ốc Thành Đường Phàm, muốn khiêu chiến Dương huynh. Dương Văn Miểu không khỏi đánh giá bắt đầu cái này gọi Đường Phàm thanh niên nhân. Tựa hồ cũng không có chỗ khác thường gì, để cho Dương Văn Miểu hơi có chút vô cùng kinh ngạc là, Đường Phàm dĩ nhiên chỉ có vô lượng ngũ trọng, từ nhỏ đến lớn, Dương Văn Miểu khiêu chiến đối tượng cho tới bây giờ đều là so với hắn cảnh giới cao. Tình huống hôm nay vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng tới, mà Đường Phàm cử động, cũng là ở Dương Văn Miểu người ủng hộ ở giữa vỡ tổ. Tiểu tử kia đồ chơi gì, lại dám khiêu chiến Văn Miểu, là hắn cái kia trình độ, đi tới không phải liền là mất mặt xấu hổ. Chính phải, người kia thực sự là không biết tự lượng sức mình, lại dám khiêu chiến Văn Miểu. Người này, nhất định là vì lấy lòng mọi người. Văn Miểu, đánh như tử hắn, ở tất cả mọi người trong ý nghĩ, Dương Văn Miểu phải là trực tiếp hai ngày không có ai khiêu chiến. Do đó trực tiếp thu được tư cách thăng cấp, nhưng là bây giờ, lại có người đánh vỡ cái này tất cả mọi người nhận định sự tình. Cho nên tiếng vọng đặc biệt lớn, cho dù là Diệp Viễn, đối với Đường Phàm cử động cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Dương Văn Miểu hơi có chút ngây người sau đó, nhàn nhạt gật đầu nói, ra tay đi, đắc tội. Đường Phàm vừa ra tay, Dương Văn Miểu thần sắc trở nên ngưng trọng, cái này Đường Phàm thực lực, dĩ nhiên không phải bình thường cường. Đường Phàm cũng là một cái cao thủ dùng kiếm. Mà hắn kiếm tựa hồ chỉ chú ý một chữ, cái kia chính là, nhanh. Hắn kiếm pháp, nhanh đến mức khó mà tin nổi, hầu như hoàn toàn không cho đối thủ mảy may cơ hội ra tay. Kiếm đạo hàng vạn hàng nghìn, mỗi người truy cầu cũng không giống nhau. Có người truy cầu kiếm hạo nhiên chính khí, có người truy cầu kiếm vững vàng đại khí, mà Diệp Viễn truy cầu còn lại là linh động cùng sắc bén. Cái này Đường Phàm, truy cầu chính là nhẹ nhàng. Trong nháy mắt xuất thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, đối thủ nơi nào kịp phản ứng. Đường Phàm kiếm, để cho trước sở hữu tiếng chất vấn toàn bộ yên tĩnh lại. Những thiên tài này nhãn giới cũng rất cao. Bọn họ có thể nhìn ra, nếu như đứng ở trên lôi đài không phải Dương Văn Miểu, đối phương đã sớm thua trận, vô lượng thất trọng. Coi như là cái kia Bành Yến, sợ rằng đều không phải là cái này Đường Phàm đối thủ. Cái này Đường Phàm quá mạnh mẽ, Đường Phàm động tác quá nhanh, nhanh đến trên lôi đài, khắp nơi đều tràn ngập hắn thân ảnh. Đây không phải là như Bành Yến như thế phân thân chi thuật. Thuần túy là tốc độ quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Dương Văn Miểu ở Đường Phàm thế tiến công phía dưới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chỉ có chống đỡ lực. Những Dương Văn Miểu đó kẻ ủng hộ, lúc này cũng đã trầm mặc xuống. Bọn họ từng cái rất nhanh nắm tay, âm thầm thay Dương Văn Miểu nỗ lực lên. Được, thật mạnh, lẽ nào cái này Đường Phàm lại muốn đem Dương Văn Miểu từ thần đàn lên kéo xuống. Hạng Hạo nuốt ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, cuộc so tài này, hắn thực sự là kiến thức đến nhiều lắm thiên tài yêu nghiệt. Làm như Cổ Phong thành số một số hai thiên tài, Hạng Hạo thế mới biết mình nguyên lai là con ếch dưới giếng. Một cái nghiệp thành thì có nhiều như vậy đối thủ cường đại. Cái kia toàn bộ Xích Hà Thánh Địa đâu? Mục Vân gật đầu nói, xác thực rất mạnh, bất quá ta cảm giác hắn muốn thắng được Dương Văn Miểu, chỉ sợ vẫn là có chút khó. Dương Văn Miểu đã bị hắn ép tới không còn sức đánh trả chút nào. Chẳng lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng? Hạng Hạo kinh ngạc nói, Đường Phàm loại này đấu pháp, lợi hại là lợi hại, nhưng cực kỳ hao tổn nguyên lực. Nếu như trong thời gian ngắn bắt không được đối thủ, sẽ rất bị động. Mục Vân bình luận, lúc này, Diệp Viễn ở trên lôi đài cũng là khẽ thở dài một cái một tiếng. Cái này Đường Phàm, cuối cùng vẫn bại. Quả nhiên, Dương Văn Miểu đột nhiên khí thế rung động, đem Đường Phàm cả người đều quẳng đi ra ngoài. Đường Phàm dường như không cam lòng lúc đó bị thua, còn muốn trên không trung giãy giụa chốc lát. Nhưng là Dương Văn Miểu kiếm khí cũng là không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp đem hắn đánh xuống lôi đài. Không có bất kỳ cười nhạo Đường Phàm thanh âm có thể đem Dương Văn Miểu bước tới mức như thế. Đường Phàm có thể nói là đệ nhất nhân, thực lực của hắn thắng được tất cả mọi người tôn kính. Dương Văn Miểu đeo kiếm mà đứng, đối lấy dưới đài Đường Phàm nói, ngươi rất mạnh, chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Đường Phàm dùng rằng đứng lên, quật cường nói, lần tiếp theo ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Dương Văn Miểu cười cười, cũng không nói thêm gì. Hắn đã thật sâu cảm thụ được cái này Đường Phàm uy hiếp. Phải biết Đường Phàm chỉ có vô lượng ngũ trọng, so với hắn thấp ba cái cảnh giới, lại có thể đem hắn bước đến như vậy ruộng đất. Cái này Đường Phàm tiềm lực tuyệt đối mạnh phi thường. Lúc này, Dương Văn Miểu ánh mắt không khỏi lần nữa hướng Diệp Viễn nhìn lại. Cái này nhân loại uy hiếp tựa hồ so với Đường Phàm lớn hơn nữa. Dương Văn Miểu không nghĩ tới, lần so tài này dĩ nhiên gặp phải nhiều như vậy nhân tài mới xuất hiện. Để cho hắn thật sâu cảm thụ được áp lực. Bất quá ở trong lòng hắn, một cổ dâng trào chiến ý đã ở hừng hực dấy lên. Lúc trước, chẳng ai nghĩ tới ngày thứ hai trận đấu liền tiến hành được giai đoạn ác liệt. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Diệp Viễn cùng Đường Phàm trổ hết tài năng, trở thành tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Đường Phàm tuy là bị thua, thế nhưng hắn cũng không có mất đi tấn cấp cơ hội. Không hề nghi ngờ, hắn thu được một cái tấn cấp danh ngạch là không hề có một chút vấn đề. Mà Diệp Viễn ở liên tiếp sạch sẽ gọn gàng địa đánh bại bốn gã vô lượng thất trọng sau đó, không còn có người dám lên khiêu chiến hắn. Lần này sáu cái lôi đài ngược lại là có hai cái lôi đài trở nên phi thường vắng vẻ. Một cái Dương Văn Miểu, một cái chính là Diệp Viễn. Dương Văn Miểu mấy trăm Đường Phàm sau đó, tất cả mọi người ước đoán không còn có người sẽ đi khiêu chiến hắn. Tới lúc này cũng đã không có bất kỳ người nào dám hoài nghi Diệp Viễn thực lực. Cái này tấn cấp danh ngạch Diệp Viễn quyết định, bất quá làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là Đường Phàm ở Dương Văn Miểu bên này bị thua qua đi. Ở ngày thứ ba tỷ đấu ở giữa cũng không có Tuyển Trạch chiếm giữ một cái lôi đài, mà là trực tiếp khiêu chiến Diệp Viễn. CVT, thằng này chơi ngu rồi thăng gạch dưới thăng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.